Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 66 không biết xấu hổ. Vương Tiểu Phượng, Cố Vũ cũng cùng Tiểu Nam Hải nhóm đi trên núi đào dược liệu. Cố Tranh ở thư phòng giáo nhạc Linh Chi viết chữ. Cố Ánh ở Tam Ca trong phòng, một bên cùng Tam Ca nói chuyện, một bên biên thằng lạc. Vương Tiểu Phượng lại tới tìm Cố Ánh, nói nhà nàng tới cái thân thích gia nữ hài, cũng muốn học biên thằng lạc. Nhưng thân thích gia nữ hài ra mặt mỏng, ngượng ngùng tới nhà người khác, cho nên nàng tới thỉnh Cố Ánh đi nhà nàng. Cố Ánh thực sảng khoái đáp ứng rồi nàng. Cùng đại ca bọn họ nói một tiếng, liền đi Vương Tiểu Phượng ra. Không trong chốc lát, Vương Tiểu Phượng lại tới kêu nhạc Linh Chi, nói các nàng tân được một cái biên pháp phức tạp thằng lạc. Các nàng mấy cái đều xem không hiểu. Cố Ánh nói nhà nàng đại tẩu khẳng định có thể xem hiểu. Nhạc Linh Chi vốn là viết chữ viết đến có điểm ghét, nghĩ đi ra ngoài đi một chút cũng hảo, liền đi cùng Vương Tiểu Phượng đi nhà nàng. Nàng cũng sẽ không sợ Vương Tiểu Phượng tính kế nàng cái gì. Nàng nếu là dám tính kế, nàng nhất định gấp 10 lần dâng trả. Tới rồi Vương Tiểu Phượng ra, Nhạc Linh Chi nhìn đến Cố Ánh cùng một cái tiểu cô nương đầu đối đầu. Hai người ở nghiêm túc nghiên cứu một cái phức tạp thằng lạc. Đến tột cùng là như thế nào biên? Thấy Nhạc Linh Chi, Cố Ánh thật cao hứng. Lập tức đem phức tạp thằng lạc cấp Nhạc Linh Chi xem. Vẻ mặt chờ mong, Linh Chi tỷ, người nhất định có thể nhìn ra này thằng lạc là như thế nào biên? Đúng không? Nhạc Linh Chi lấy qua đi nhìn kỹ, nhìn ra một ít phương pháp, liền bắt đầu chỉ điểm các nàng nên như thế nào biên. Vương Tiểu Phượng A Nương Lâm Thị cũng vây lại đây xem. Hỏi cái này hỏi kia, hỏi cái không ngừng, sau đó lại kêu Vương Tiểu Phượng đi xem nước đường nấu hảo không có. Nói là trong chốc lát thỉnh các nàng uống, nhưng Vương Tiểu Phượng đi đã lâu cũng không trở về. Lâm Thị liền nói, nàng đi xem. Quay người lại cũng không thấy bóng người. Nhạc Linh Chi trong lòng kỳ quái. Này hai mẹ con như thế nào quái quái. Vừa vặn nàng cũng chỉ điểm xong rồi, liền cùng tiểu cô nương cáo từ, lôi kéo Cố Ánh về nhà. Vương Tiểu Phượng ra nước đường, nàng căn bản là không hiếm lạ. Hiện tại nương hai còn đồng loạt biến mất, cũng không biết có phải hay không làm âm mưu quỷ kế. Lâu. Nhạc Linh Chi cùng Cố Ánh mới ra Vương Tiểu Phượng ra, liền nghe được các nàng ra truyền tới Lâm Thị khóc tiếng la. Làm bậy a, tại sao lại như vậy a, khuê nữ a, hiện tại nhưng làm sao bây giờ a, vượng. Này hai mẹ con quả nhiên là có âm mưu quỷ kế. Nhạc Linh Chi lôi kéo Cố Ánh chạy nhanh chạy về ra. Lúc này, đã có mấy cái phụ nhân cũng chạy tới. Lâm Thị khóc tiếng la thật sự quá khủng bố. Ước gì toàn thôn người đều có thể nghe được. Nhạc Linh Chi cùng Cố Ánh chạy vào nhà, nhìn đến Lâm Thị ở nàng cửa phòng đấm ngực dừng chân mà khóc mắng. Cố Tranh, ngươi tên hỗn đản này, nhà ta Tiểu Phượng hảo tâm đoan nước đường cho ngươi uống, ngươi lại nổi lên sắc tâm đem nàng đạp hư. Cố Tranh vẻ mặt lãnh xương, câm miệng cho ta. Đã vào nhà phụ nhân nhóm vội vàng hỏi sao lại thế này. Trong phòng truyền đến Vương Tiểu Phượng anh tiếng khóc. Các ngươi đừng tiến vào, đây là chúng ta việc tư, ta không nghĩ bị các ngươi nhìn đến ta như vậy. Lâm Thị liền đem lời nói dối biên đến có cái mũi có mắt. Nhà ta Tiểu Phượng thỉnh Cố Ánh cùng Nhạc Linh Chi đi nhà ta dạy chúng ta biên thằng lạc, ta hảo tâm nấu nước đường thỉnh các nàng uống. Tiểu Phượng phần đỉnh một chén cấp Cố Tranh, lại chậm chạp không trở về nhà. Ta liền tới xem cái đến tột cùng. Nào biết liền này trong chốc lát công phu, Cố Tranh liền đem Tiểu Phượng đạp hư. Trong phòng Vương Tiểu Phượng khóc kêu. A nương, ngươi đừng mắng Cố Tranh ca ca. Việc này tuy rằng là Cố Tranh ca ca chủ động, nhưng ta cũng không phản đối. Ta vẫn luôn thích Cố Tranh ca ca. Hắn vừa rồi cũng nói, hắn sẽ cưới ta. Cố Tranh đã tức giận đến muốn giết người. Cố tình hắn hiện tại lại không thể đem trong phòng Vương Tiểu Phượng ném ra đại môn đi. Bởi vì không biết xấu hổ Vương Tiểu Phượng cởi quần áo. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.